Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Đan Vương Thành, Hạ Gia. Đan Vương Thành, phong thái to lớn, chính là lĩnh đông 700 quốc đan đạo trụ sở liên minh. Tại Đan Vương Thành chính giữa, có điều này tuôn trào không ngừng sông dài, đem Đan Vương Thành một phân thành hai, chia làm Đông Thành cùng Bắc Thành, lấy đan sông làm ranh giới. Đông Thành từ Hạ Gia chiếm giữ, Bắc Thành từ Trương Gia chiếm giữ. Linh Chu trên đám mây phía trên, theo gió vượt sóng bay nhanh 7 ngày, rốt cục đạt được Đan Vương Thành bên trong. Lâm Bạch cùng Cổ Thanh kề vai đứng ở Linh Chu phía trên, xa xa ngắm nhìn cái này một tòa tựa như một cái khổng lồ lò luyện đan to lớn thành trì, rộng lớn mạnh mẽ, làm cho tâm thần người kinh hãi. Nơi đây chính là Đan Vương Thành, Cổ Thanh cũng là hiếu kỳ không thôi nhìn lấy Đan Vương Thành. Đây cũng là Cổ Thanh lần đầu tiên tới Đan Vương Thành bên trong. Đi thôi, đi cái hướng kia, Lâm Bạch nhường Cổ Thanh cưỡi Linh Chu. Thẳng đến Đông Thành đi, Cổ Thanh rất không minh bạch vấn đạo. Vì sao, Lâm Bạch vấn đạo? Chúng ta không phải muốn đi tìm Hạ Gia sao? Hạ Gia ngay tại Đông Thành nha, Cổ Thanh kinh ngạc nói. Lâm huynh, ngươi đã tới Đan Vương Thành sao? Làm sao sẽ biết Hạ Gia tại Đông Thành? Lâm Bạch nghe thấy Cổ Thanh vấn đề này, không nói cười một tiếng, nói rằng, ngươi xem Đông Thành trên đường phố khu bên trên, trên cơ bản từng cái quảng trường đều treo Hạ Gia cờ xí. Mà Bắc Thành bên này, quảng trường trên đều treo Trương gia cờ xí, ta đoán Đông Thành chắc là thuộc về Hạ gia địa bàn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Cổ Thanh nói rằng. Cổ Thanh sững sờ, hiếu kỳ nhìn sang, hồi lâu sau, nàng lộ ra ngại ngùng nụ cười. Vẫn là Lâm huynh mắt sáng như đuốc, Lâm Bạch trong lòng cười khổ. Cái này chỉ cần không phải một cái kẻ ngu si, đều có thể nhìn ra được. Hiện tại Lâm Bạch có điểm hoài nghi Cổ Thanh thông minh có phải hay không có chuyện. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ngươi cái này không có từng hạ phàm tiên nữ, thậm chí ngay cả dấu hiệu dọc đường đều xem không hiểu. Cái kia chớ đừng nhắc tới, ngươi sẽ biết trên thế giới này nhân tâm hiểm ác. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu. Cổ Thanh tâm linh đơn thuần được giống như là một tấm giấy trắng một dạng. Nàng không hề rời đi qua Đan Đạo Viện, không hề rời đi qua Thần Tích Lĩnh, thậm chí còn nàng xem không hiểu địa đồ. Lâm Bạch có một loại cảm giác, bây giờ chính mình đem Cổ Thanh ném vào Đan Vương Thành bên trong, nàng phỏng chừng cũng phải lạc đường, tìm không được hồi Thần Tích Lĩnh đường. Nàng cũng căn bản không biết trên cái thế giới này hiểm ác, lòng người xấu xí. Nàng cũng căn bản không biết Cửu Vân Khuê tới gần nàng, chỉ là vì đạt được nàng, đạt được thân thể nàng mà thôi. Bằng không nàng tuyệt đối sẽ không đối Cửu Vân Khuê như vậy lễ phép đối đãi. Có thể chính là bởi vì Cổ Thanh chưa từng có bước vào qua thế tục giới, không có đời này tục giới cái này một bãi dơ bẩn nước bùn dính qua, cho nên nàng trên người mới có cái kia một loại siêu phàm thoát tục tiên linh khí tức. Thế giới này, tại Lâm Bạch trong mắt, quá, thế giới này, tràn ngập giết chóc, tham dục, quyền lợi, băng lãnh, hắc ám ni. Linh Chu chậm rãi tiến vào Đan Vương Thành Đông Thành, lãnh địa nhà họ Hạ, tiền phương một tòa tháp quan sát phía trên. Có cái này một cái võ giả đối lấy Linh Chu thi lễ, sau đó chỉ ra một cái phương hướng. Cổ Thanh còn không hiểu, Lâm Bạch đã nói đạo, hắn gọi chúng ta đem Linh Chu dừng sát ở bên kia trong quảng trường. Ừm nha, Cổ Thanh con gà con toát mét gật đầu, khống chế Linh Chu rơi vào trong quảng trường. Linh Chu vừa mới rơi xuống đất, Lâm Bạch cùng Cổ Thanh đi vào bên trong quảng trường, liền nhìn thấy một cái 27-28 thanh niên nam tử, thân hình khôi vĩ, mặt tươi cười đi tới. Tại hạ Hạ gia Hạ Vân Phi, gặp qua nhị vị đan đạo viện cao đồ. Thanh niên nam tử này hiền lành cười nói. Cổ Thanh sững sờ nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Cổ Thanh ra đời không lâu, rất ít cùng người bên ngoài giao tiếp, bây giờ cũng có chút trở tay không kịp. Lâm Bạch liền tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, tại hạ Lâm Bạch, đến từ Thần Tích Lĩnh Kiếm Đạo Viện, bên cạnh ta vị này chính là Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Cổ Thanh. Lần này tới Đan Vương Thành là phụng Đan Đạo Viện viện trưởng chi mệnh. Tới Đan Vương Thành tìm Hạ gia chi chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Hạ Vân Phi nghe xong hai người thân phận, nhất thời hai mắt cả kinh. Riêng là nghe thấy Cổ Thanh thân phận là lúc, toàn thân trên dưới đều lộ ra vẻ tôn kính. Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử à, đây chính là tương lai Đan Đạo Viện chi chủ. Hạ Vân Phi cười nói, nguyên lai là Kiếm Đạo Viện cao đồ cùng Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử. Thất kính, không biết nhị vị tìm ta phụ thân có chuyện gì thương lượng. Lâm Bạch cười nhạt, có chuyện gì, chỉ sợ ngươi không làm chủ. Chúng ta nơi này có Lô Thanh Vũ tiền bối viết tự tay tin. Ngươi có thể chuyển giao cho cha ngươi vừa nhìn cái này. Hạ Vân Phi trên mặt cứng lại, lộ ra vẻ thống khổ. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, làm sao, hạ huynh có khó khăn chỗ? Hạ Vân Phi than nhẹ một tiếng, ai, thật không dám giấu giếm nhị vị, gia phụ, sợ rằng không lâu tại nhân thế. Cổ Thanh lúc này chen một câu miệng, đây là vì sao? Tiến lên ta nghe gia sư nói lên, hạ lão gia tử thân thể cường tráng, hơn nữa còn có một tia muốn đột phá nhân đan cảnh tam trọng cảnh giới. Tại sao lại đột nhiên không lâu tại nhân thế đâu? Hạ Vân Phi lắc đầu cười khổ nói, gia phụ không biết từ chỗ nào dính vào không có thuốc chữa độc tố. Bây giờ đã hôn mê 3 tháng, hôm nay mời y sư đến xem, nói là tối đa còn có 3 ngày liền. Ai, Hạ Vân Phi lòng như cho nguội lắc đầu nói rằng, đột nhiên lúc này, Hạ Vân Phi đột nhiên nhớ tới Cổ Thanh chính là Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử. Cái kia luyện chế giải độc đan thủ đoạn, nhất định là viễn siêu đồng giới luyện đan sư. Liền đối Cổ Thanh nói rằng, Cổ Thanh cô nương, ngài là Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử, nhất định kiến thức rộng rãi không? Có thể hay không giúp ta nhìn một chút gia phụ bệnh tình? Nếu như có thể cứu gia phụ, ta Hạ gia dù cho là táng gia bại sản cũng không thể báo đáp nha. Cổ Thanh cười nhạt, ta có thể, nhưng có thể hay không cứu sống Hạ lão gia tử còn phải xem tạo hóa. Hạ Vân Phi kinh hỉ nói đến, Cổ Thanh cô nương có thể, đã coi như là rất cho ta Hạ gia mặt mũi. Nhị vị, mời tới bên này. Trong lúc nói chuyện, Hạ Vân Phi làm ra một cái mời thủ thế. Lúc này, Hạ Vân Phi mang theo Lâm Bạch cùng Cổ Thanh đi vào Hạ gia nhà cao cửa rộng bên trong. Tại Hạ gia mặt đông một tòa phú quý không gì sánh được lầu các ở ngoài, bây giờ hội tụ Đan Vương Thành bên trong mấy trăm vị đỉnh tiêm luyện đan sư. Bên trong còn có Đan Đạo Viện luyện đan sư, đều là ở chỗ này cấp cho Hạ lão gia tử người cứu mạng. Trong viện tử, một cái tiên phong đạo cốt lão giả nhìn thấy Hạ Vân Phi đi tới, nhất thời tiến lên một bước nói rằng, Hạ Vân Phi thiếu gia chủ, Hạ lão gia tử bệnh tình đã bệnh nguy kịch, thần tiên khó cứu, kế trước mắt chỉ có mua kéo dài tánh mạng thần đan, trước ổn định Hạ lão gia tử trong cơ thể độc tố, sau đó nhường ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Hạ Vân Phi vừa nghe, vẻ mặt đắng chát nói rằng, Bao Hiên Minh tiền bối, cũng không phải là tiểu rất không tin ngươi. Thật sự là mỗi ngày một viên kéo dài tánh mạng thần đan, để cho chúng ta hạ ra đều đã chống đỡ không nổi. Bây giờ mới qua 31 tháng thời gian, mua kéo dài tánh mạng thần đan đã đem hạ ra của cải móc sạch. Hạ Vân Phi sầu mi khổ kiểm nói rằng, vị này gọi Bao Hiên Minh luyện đan sư, vẻ mặt cười lạnh nói, vậy lão phu cũng không có biện pháp. Nếu như không có kéo dài tánh mạng thần đan lời nói, 3 ngày sau khi, ngươi liền có thể vì ngươi phụ thân chuẩn bị sau chuyện. Nghe thấy Bao Hiên Minh lời này, Hạ Vân Phi sắc mặt tảm đạm, tựa như ném 3 hồn 7 vía đồng dạng. Cái gì kéo dài tánh mạng thần đan? Lâm Bạch Hiếu Kỳ hỏi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.